Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 100 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hậu Duệ của Bạch Viên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cuộc tỷ thí đã kết thúc rồi. Thạch Mục vẫn giữ nguyên vị trí trong hàng thượng vị đệ tử hạng 37. Thì sau đó khi mà cái cuộc tỷ thí kết thúc thì hắn tìm mua đan dược đến một cái gọi là tiên dược trai. Thì đến đây hắn tìm mua đan dược để có thể tăng tiến tu vi của mình lên nhanh chóng một tí. Thì khi mà hắn đến đây mua thì ngoại trừ đan dược tăng tiến tu vi của bản thân hắn, còn được tặng thêm một ít đan dược để tăng tiến tu vi của con chim nữa. Thì đoạn cuối tập trước lúc này hắn đã mua xong rồi hắn rời khỏi cái tiên dược trai. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thạch Đầu, nhanh lên, cho ta một viên tử linh đan đi. Vừa ra khỏi tiên dược trai, Thải Nhi lập tức kêu lên gấp gáp. Thạch Mục lấy cái bình ngọc xanh biếc đổ ra một viên tử linh đan. Thải Nhi nuốt lấy, sau đó nhắm mắt lại. Bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng hoàng mang nhàn nhạt, khuôn mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Có điều rất nhanh sau đó, cả người nó lập tức lảo đảo giống như say rượu. Thạch Mục giật mình, vội sử dụng thần thức thăm dò cơ thể Thải Nhi, nhưng mà không phát hiện dị trạng nào. Con vẹt này bắt đầu ngủ say như mấy lần tiếng dây trước. Thạch Mục lập tức vui vẻ, nghĩ thầm, tử linh đan quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó vung tay thu hồi Thải Nhi vào túi đựng linh thú. Thạch huynh, không ngờ trùng hợp như vậy nha, lại gặp ngươi ở chỗ này. Ngay khi Thạch Mục rời đi, một giọng nói từ xa truyền đến. Chỉ thấy một nam tử áo xanh đi tới, chính là Thanh Trường Thiên. Thì ra là Thanh huynh. Thạch Mục không ngờ gặp lại đối phương ở đây, bèn tiến đến để bắt chuyện. Ta nói Thạch huynh thật là thâm tàng bất lộ nha. Một lần thành danh tại thi đấu chính thức trở thành thượng vị đệ tử, tại hạ còn chưa kịp chúc mừng. Thanh Trường Thiên nhìn qua trang phục thượng vị đệ tử trên người Thạch Mục, giọng nói có chút hâm mộ. Thanh huynh quá khen rồi, tại hạ có thể tấn chức thượng vị đệ tử cũng là vận khí cho phép mà thôi. Kỳ thượng với thực lực của Thanh huynh, nếu gặp phải đối thủ khác, giờ phút này cũng là thượng vị đệ tử rồi. Thanh Mục cười nói. Không nói chuyện này nữa. Thanh Trường Thiên vội vàng lắc đầu. Đúng rồi, Thanh huynh đến tiên dược trai này là muốn mua đan dược hả? Thạch Mục hỏi. Đúng vậy đó, 10 năm trước ta quá bỏ bê việc tu hành, sắp tới phải chấn chỉnh lại mới được. Nghe nói Triệu Tiễn đã bị tiếp dẫn sứ giả mang đi, e rằng nhận được ban thưởng hậu hĩnh. Thanh mẫu cũng không muốn tục lại phía sau. Thanh Trường Thiên đáp lại. Thạch Mục khẽ động trong lòng, việc Triệu Tiễn bị sứ giả tiếp dẫn mang đi hắn cũng mới biết được. Nếu như vậy, Thạch Mũ cũng không quấy rầy Thanh huynh nữa. Cáo từ. Thạch Mục chắp tay, tế ra thanh dược phi xa bay về phía xa. Hắn lại tới Bách Trần Cốc, mua một ít tài liệu tu luyện, sau đó trở về động phủ. Thời gian kế tiếp này ta định đóng cửa tu luyện. Ngươi tự an bài công việc bên trong linh địa cho tốt nha. Thạch Mục sau khi trở lại động phủ, lập tức gọi Tề Phong đến dặn dò. Tề Phong vội vàng đáp ứng. Còn nữa, gần đây thánh địa phát sinh ra một vài sự tình đặc thù. Ngươi hãy thu thập toàn bộ, sau này báo lại cho ta. Thạch Mục nhớ tới sự tình Triệu Tiễn, bèn nói. Dạ, thuộc hạ rõ rồi. Tề Phong gật đầu. Thạch Mục khoác tay áo, Tề Phong thi lễ một cái rồi lui ra ngoài. Thạch Mục ngồi ngay ngắn một lúc, sau đó đứng lên, bay về phía xa xa. Cũng không lâu lắm, cấm chế tại hỏa linh tuyền phụ cận động phủ đều được mở ra. Trường đạo cấm chế tỏa sáng rực rỡ, bao lấy toàn bộ động phủ. Bên trong mật thất, Thạch Mục khoanh chân đã tọa, ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi điều tức chân khí trong cơ thể. Bên cạnh là một cái hồ lô đỏ rực như lửa. Tầm nửa ngày sau, tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Lúc này Thạch Mục giơ tay lên, một viên dương chi đan từ trong hồ lô bay vào trong miệng. Thân thể Thạch Mục lập tức sáng lên ánh sáng màu đỏ, một luồng nhiệt khí từ bụng truyền lên, khiến cả người hắn có chút đau đớn. Thạch Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng vận chuyển xích viên hỏa kinh, luyện hóa dược lực. Khí nóng chung quanh cũng tập trung đến vị trí của hắn. 3 ngày trọn vẹn trôi qua, Thạch Mục mở mắt, thân sắc lộ ra vẻ vui mừng. Dương chi đan không hổ là đan dược đỉnh phong dành cho địa giai, dược lực vô cùng mạnh mẽ. Với tiến độ này, không cần quá nhiều thời gian, tu vi của hắn sẽ đạt tới địa giai trung kỳ đỉnh phong. Về phần đột phá bình cảnh hậu kỳ, hắn đã nghĩ tới vài cách rồi, lại có thanh cốt tẩy hồn đan trong tay, ít nhất đã có 5 phần nắm chắc. Thành Mục trầm ngâm, vung tay lên, trong tay hào quang rực rỡ, một khối ngọc giản xuất hiện, đúng là điển tịch thông thiên thập bát cung. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngoài lúc tu luyện sẽ dành thời gian tìm hiểu cung pháp này. Trong lúc thi đấu, uy lực của 18 cung đã tạo cho hắn kinh hỉ rất lớn. Nếu có thể tìm hiểu thấu triệt võ kỹ này, thực lực của hắn nhất định sẽ tiến nhanh. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua 3 năm. Một ngày nọ, bên cạnh động phủ tại Hỏa Linh Tuyền, một nhóm người hầu đang bận rộn. Phủ chủ thiệt là khắc khổ nha, phần lớn thời gian đều dành cho việc bế quan tu luyện á. Một người hầu trẻ tuổi nhìn động phủ được từng từng cấm chế vây bọc, bèn thở dài. Đó là đương nhiên rồi, nếu phủ chủ lười biếng như ngươi, làm sao có thể đạt tới cảnh giới ngày hôm nay chứ? Một người hầu lớn tuổi hơn cười mắng. Người thanh niên có chút không hiểu gãi gãi đầu, sau một khắc ánh mắt của gã chợt ngơ ngẩn. Chỉ thấy cấm chế xung quanh động phủ đột nhiên biến mất, đại môn ầm ầm mở ra, một bóng người xích sắt từ đó bay lên không trung, biến mất ở phía xa xa. Uy áp mạnh mẽ từ động quan đó quét qua tất cả mọi người bên dưới. Đó là phủ chủ. Người hầu trẻ tuổi há mồm kinh ngạc. Người hầu lớn tuổi nhẹ gật đầu, ánh mắt tỏ ra vẻ khâm phục. Xem ra tu vi của phủ chủ lại có bước tiến lớn rồi. Những người còn lại nghe như vậy đều tỏ ra vẻ vui mừng. Thực lực của Thạch Bục càng cao, người hầu bọn họ càng có nhiều chỗ tốt. Trong một sơn cốc cách động phủ hơn 100 dặm, một đạo độn quang vụt tới như sao băng, sau đó hạ xuống, chính là Thạch Mục. Toàn thân hắn lúc này tỏa sáng xích quang, khí tức tản ra mạnh hơn trước rất nhiều, đạt đến địa giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ cách địa giai hậu kỳ một bước ngắn nữa. Thạch Mục cau mày, đảo tay lấy ra một thanh trường cung màu đen, chính là Như Ý Tấn Thiết Cung. 3 năm bế quan, Xích Viên Hỏa Kinh mặc dù tiến bộ rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao thủy chung vẫn không đại thành. Sau 3 năm bế quan, nếu kể ra thu hoạch lớn nhất của Thạch Mục vẫn là thành tựu liên quan đến thông thiên thập bát cung. Hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ 18 chiêu cung pháp. Thạch Mục khẽ quát, ánh sáng màu đen chói mắt nổi lên trên mặt cung, một cổ uy áp kinh khủng tỏa ra. Sau một khắc, thân ảnh hắn chớp lên, Như Ý cung trong tay bỗng biến thành 4 ảnh dày đặc, tựa như là con rồng màu đen bay múa quanh người. Linh xà thủ tính, quyền điểu tri phản, mãnh hổ xuất động, Tiềm Long Đằng Uyên. Thạch Mục diễn tập lưu loát 8 thức cung pháp đầu, trong nháy mắt thú ảnh đầy dãy, đầu cung to như núi, cả thanh thế lẫn uy năng đều lớn hơn rất nhiều so với trước. Tay hắn khẽ động, Như Ý cung bung mạnh ánh sáng màu đen, đột nhiên quét ngang từ trái sang phải, một cung ảnh màu đen phá vỡ hư không, phát ra tiếng rít chói tai làm cho người ta kinh sợ. Cung ảnh không chỉ có uy thế làm người ta cực kỳ sợ hãi, quỹ tích di động lên xuống cực nhanh làm cho người ta hoa mắt, căn bản không thể xác định phương hướng cung ảnh. Hoành Tảo Thiên Quân. Đây là thức thứ 9 thông thiên cung pháp, nhìn như trường cung đơn giản quét ngang, nhưng bên trong lại có biến hóa tinh diệu vô cùng. Thạch Mục khẽ động tay, cung ảnh quét ngang đột nhiên chuyển hướng đánh từ dưới lên. Một cơn gió lốc màu đen như mực xuất hiện trước Như Ý cung. Không khí mãnh liệt cuốn tròn, hình thành gió lốc màu đen thật lớn trong phương viên hơn 10 trượng. Vô số hòn đá lớn nhỏ bị cuốn lên và tung ra 4 phương. Lực bạc sơn hà. Từng tầng lớp lớp cung ảnh phóng tới, hình thành cung ảnh lớn như là núi, đánh ra 4 phương 8 hướng. Phong Tảo Lạc Diệp, Trực Để Thương Khung, Thái Sơn Áp Đỉnh, Phàn Sơn Việt Lĩnh, Đỉnh Thiên Lập Địa, Phong Tảo Lạc Diệp, Lực Chấn Bát Phương, Phiên Thiên Phúc Địa, Lưu Tinh Cản Nguyệt. 10 thức cung pháp sau của thông thiên thập bát cung cũng đều được Thạch Mục thi triển trôi chảy, sảng khoái, không một chút trì trệ. Thạch Mục đột nhiên bước tới trước và đâm ra Như Ý cung, động tác nhìn như không nhanh nhưng mà lưu lại tàn ảnh của thân thể. Như Ý cung cũng lưu lại mấy đạo hư ảnh. Sau một khắc, tàn ảnh của Thạch Mục ở chung quanh hợp lại thành một, vài đạo cung ảnh cũng lần nữa hợp lại. Như Ý cung phát ra từ đầu cung một chấn động như nước gợn màu đen, một ngọn núi cao vài chục trượng. Trước đầu cung khẽ chấn động, nổ tung, biến thành đá vụn. Sau một tiếng ầm, một ngọn núi thật to cứ như vậy mà biến mất. Thạch Mục thở phào ra, ánh mắt lộ ra nỗi sợ lẫn niềm vui. Uy lực 10 thức sau của thông thiên thập bát cung vượt xa so với dự đoán. Lúc này một thân ảnh từ linh thú đại bay ra, đổ vào vai Thạch Mục. Đó là Thải Nhi. Đã 3 năm trôi qua, nhìn thoáng qua, Thải Nhi không có thay đổi nhiều. Ngoài việc bộ lông tươi đẹp hơn, và đôi mắt có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển như có thực chất. Trở lại chuyện cũ từ 3 năm trước, lúc Thải Nhi phục dụng tự linh đan, sau đó lâm vào hôn mê, không lâu sau liền thức tỉnh, tu vi tăng nhiều. Thế như vậy, trong thời gian tiếp theo, Thạch Mục tiếp tục cho phục dụng tự linh đan. Đan dược này vô cùng thích hợp với Thải Nhi, tu vi của nó liên tục tăng lên. Tuy sức chiến đấu vẫn không đáng kể, nhưng mà thị lực tăng tiến rất là lớn. Thạch đạo, công pháp đại thành rồi hả? Thứ cuối cùng lúc nãy, theo ta, võ giả thiên vị cảnh cũng không ngăn cản được. Thải Nhi nhận xét. Chỉ vừa mới lĩnh ngộ thông thiên thập bát cung mà thôi, còn cách đại thành một đoạn nữa. Nếu không, thứ cuối cùng vừa rồi phải du hình du ảnh kìa. Thành Mục lắc đầu. Trả lời xong, hắn yên lặng trầm tư. Hắn tương đối hài lòng với 3 năm thời gian đã lĩnh ngộ thông thiên thập bát cung đến cấp độ này. Để tiếp tục tinh tiến, cần thời gian dài chậm rãi thể ngộ cùng tiến hành ma luyện trong thực chiến mới được. Hắn hoang mang nhất là tu vi. Đi thôi, trở về động phủ thôi. Thạch Mục tế ra thanh dược phi xa, bay về động phủ, chỉ chốc lát đã đến động phủ rồi. Lúc này tất cả người hầu đều tụ tập đầy đủ trước cửa động phủ. Chúc mừng phủ chủ xuất quan, tu vi tăng nhiều. Tề Phong đứng phía trước chúc mừng, những người khác cũng nói theo. Được rồi, không cần bày vẽ như vậy đâu. Thành Mục lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Tất cả giải tán đi, Tề Phong, theo ta. Thành Mục quay người đi vào động phủ. Người hầu nhanh chóng rời đi, Tề Phong theo Thành Mục vào trong. Trong thời gian ta bế quan, động phủ có gì lạ không vậy? Ngồi ở đại sảnh, Thành Mục hỏi. Dù hồng phúc của phủ chủ, mọi chuyện đều thuận lợi. Mời xem sổ sách chi thu của các linh địa trong 3 năm qua. Tề Phong cung kính, hai tay nâng lên cái ngọc giản. Thành Mục cầm lấy, nhìn thoáng qua và thu vào. Mấy năm qua, trong môn phái có phát sinh chuyện lớn đâu không vậy? Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là gần đây có tin đồn rộng rãi về người tấn chức thượng vị đệ tử cùng lúc với phủ chủ. Người đó tên là Triệu Tiễn. Tề Phong nói. Tin đồn gì vậy? Thành Mục câu mày hỏi. Tin đồn cho rằng Triệu Tiễn là hậu duệ, là người mang huyết mạch tinh thuần của Bạch Diên Dương. Bạch Diên Dương là tuyệt thế cường giả, tên tuổi chấn động tinh vực năm xưa. Tề Phong kể. Thành Mục nghe kể dù không quá ngạc nhiên, nội tâm vẫn dao động. Trong lúc thi đấu trước đây, lúc người này thi triển biến thân thành Bạch Viên thì hắn liền có một ít dự cảm, nhưng mà không thể tưởng người này được Thanh Lang Thánh Chủ thu làm đệ tử thân truyền. Thảo nào năm đó y được tiếp dẫn sứ của tông môn mang đi. Thạch Mục lâm vào trầm tư, ngón tay gõ nhịp nhàng vào tay ghế. Triệu Tiễn là nhân tộc không thể nghi ngờ, huyết mạch Bạch Viên hẳn là mới có sau này. Chẳng lẽ người này và mình giống nhau có cơ duyên xảo hợp, đã nhận được huyết mạch truyền thừa của Bạch Viên Vương ở địa điểm khác sao? Bất quá nếu muốn thu thập tin tức loại tình huống này, triển vọng cũng không có. Dù sao Triệu Tiễn cùng Bạch Viên Vương nhất định là có quan hệ, dù là trong đó sẽ có chút kỳ quái. Đi rồi, ta biết những chuyện này rồi, ngươi ra ngoài đi. Thành Mục suy nghĩ xong, khoát tay ra lệnh. Tề Phong thi lễ rồi quay người lui ra. Thành Mục vẫn ngồi yên lặng trên ghế, tâm tình bất định. Thạch Đạo, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy việc này có chút kỳ quái đây. Có vẻ như là Thanh Lang Thánh Địa tận lực tung tin. Thành Mục lắc đầu, nói ra. Tuy chưa biết rõ chủ ý của Thanh Lang Thánh Địa, nhưng với tình huống này, hắn càng không dám để lộ quan hệ giữa mình và Bạch Viên Lão Tổ. Thải Nhi có chút thắc mắc, nhìn Thạch Mục nhưng lập tức lắc đầu, không nghĩ chuyện gì nữa, ngồi sớm trên bờ vai Thạch Mục, nhắm mắt lại. Có Thạch Mục xử lý mọi chuyện, nó hoàn toàn không cần phải hao tổn tâm trí gì. Ngồi trong phòng không bao lâu, Thạch Mục lại đi đến nội viện. Lúc này trời đã tối mù, bầu trời đêm có đầy sao, tản mát ra ánh sao nhàn nhạt. Thạch Mục nhìn bầu trời đầy phức tạp, ánh mắt lập lòe. Dù thế nào, tăng cường thực lực của mình trước mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm sau, một đạo độn quang từ xa phi độn đến Thiên Tinh Điện. Độn quang ngừng lại bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh của Thạch Mục. Nhìn thấy cửa điện cực lớn, hắn có chút bùi ngùi. Ngoại trừ lúc nhập môn được Lăng Phong sư huynh dẫn tới, đây là lần thứ hai hắn trở lại nơi này. Mặc dù đang ở bên ngoài đại điện, thiên địa nguyên khí cũng nồng đậm vượt xa động phủ của hắn rồi. Nơi này là thánh địa Thiên Tinh Điện, các hạ lại, tới đây có chuyện gì vậy? Một thanh âm truyền ra, một trung niên mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn như người trông coi, đi tới. Thạch Mục nhìn người kia, nội tâm cả kinh, người kia có khí tức khổng lồ, rõ ràng là tồn tại thiên vị. Tại hạ là Thạch Mục, muốn vào Thiên Tinh Điện tu luyện. Thạch Mục lấy ra huyền linh bích và nói. Ngươi là hoàng giai thượng vị đệ tử, tiến vào Thiên Tinh Điện tu luyện, mỗi ngày phải trả 2 huyền linh điểm. Trung niên mày kiếm nhìn thoáng huyền linh bích và nói. Ta muốn tu luyện 6 tháng. Trung niên mày kiếm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một ngày 2 huyền linh điểm là giá quá cao đối với đệ tử. Người này chỉ là hoàng giai đệ tử lại muốn tu luyện 6 tháng sao? Chỉ cần ngươi có đủ huyền linh điểm, tu luyện ở chỗ này 6 năm cũng được. Theo ta vào trong. Trung niên mày kiếm nhìn Thạch Mục thật sâu, lấy ra khối lệnh bài màu trắng, quẹt ngang qua huyền linh bích của Thạch Mục. Huyền linh bích của Thạch Mục lập tức giảm bớt 360 điểm. Trung niên mày kiếm thu hồi lệnh bài, quay người đi vào đại môn. Thạch Mục cất bước đi theo. Xuyên qua tinh không đại sảnh, nơi trước kia đứng đợi, đi vào trong một hình tròn màu đen. Diện tích không gian rất lớn, toàn thân tỏa ra màu đen, đường kính chừng 20-30 trượng, cao cũng vài chục trượng. Trên vách có nhiều vật dụng có chữ được khắc vào, từng đạo phù văn phát ra, tạo thành pháp trận vô cùng huyền diệu. Trong không gian có vài lối đi thông vào chỗ sâu, hai bên lối đi đều có nhiều cửa đá nối liền một số động phủ, rất giống với một đám thạch thất. Tầng lên phía trên cao có bậc thang chừng hơn 100 bậc. Phía sau những cửa đá là những không gian độc lập, giá trị được phân cấp dựa vào mức nồng đậm của lực lượng tinh quang. Càng gần phía trước thạch thất, lực lượng tinh quang càng nồng đậm. Đệ tử thuê thạch thất tu luyện cũng phải tuân theo quy định. Hoàng giai đệ tử như ngươi chỉ được thuê thạch thất từ số 70 đến số 100 thôi. Vì ngươi thuê với thời gian dài, ta cấp cho ngươi một cái vị trí tốt, đó là ở thạch thất số 83. Trung niên mày kiếm giải thích. Thạch Mục nghe xong tự nhiên gật nhẹ đầu đồng ý. Trung niên mày kiếm đưa Thạch Mục đến trước thạch thất số 83, lấy ra lệnh bài màu trắng. Một đạo quang mang bay ra từ lệnh bài, đánh vào cửa chính của thạch thất. Cửa đá từ từ mở ra, hai người đi vào. Sắc mặt Thạch Mục biến hóa, trong thạch thất cũng không khác với bên ngoài tinh quang đại sảnh. Tinh mang tràn ngập khắp nơi, tản mát ra lực lượng tinh quang cực kỳ nồng đậm, dường như đang ở chỗ sâu trong vô tận tinh không. Thiên địa linh khí cũng nồng đậm đáng sợ, gần ngưng tụ thành hình dáng sương mù mà mắt thường có thể thấy được. Trừ những phần ở đó ra, trang trí trong thạch thất vô cùng đơn giản. Trên mặt đất, giữa thạch thất, có một bộ đoàn màu xanh không có thêm vật gì khác. Sư đệ yên tâm tu luyện ở đây, cấm chế trong thạch thất vô cùng huyền ảo, kể cả thần thức thánh giai cũng không cách nào xuyên thấu, tuyệt sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy ngươi. Còn điều này nữa, khi hết thời gian, tự khắc ngươi sẽ bị truyền tống đưa ra ngoài. Trung niên mày kiếm nói xong, liền quay người đi ra. Thạch Mục nghe như vậy, nội tâm vui vẻ, thạch thất này kín đáo như vậy, đúng là nơi hắn đang cần. Một tiếng két vang lên sau lưng, cửa đá thạch thất từ từ đóng lại. Thạch Mục đảo mắt qua một lượt các nơi trong thạch thất, chậm rãi đi đến chỗ bộ đoàn ở trung tâm, ngồi xếp bằng đá tọa. Hắn vừa ngồi xuống, thạch thất bỗng nhiên tối sầm lại, không gian trở nên đen kịt. Thạch Mục lập tức cảm thấy như lạc vào một mảnh tinh vực mênh mông. Bốn phía chỉ chích các điểm tinh quang chậm rãi di động lúc xa lúc gần, nhiều không đếm xuể. Hắn thở nhẹ ra một hơi, phất tay lấy ra một cái hồ lô màu xanh lá, bên trong chứa thanh cốt tẩy hồn đan và các tài liệu phụ trợ đột phá khác, đặt trước mặt. Làm xong, hắn nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển xích viên hỏa kinh. Sau một khắc, vô số mảnh tinh quang màu trắng như bị một lực thần bí nào đó thu hút, nhào nhào bông tróc ra từ những điểm tinh quang rạng rỡ di động trong không gian, rồi cuồn cuộn, liên tục không dứt bay về phía Thạch Mục. Theo lời của Lăng Phong, những mảnh bạch quang này là tinh quang nguyên lực chứa đựng tinh thần chi lực. Đây là bản nguyên thiên địa hỗn độn chi lực của tinh vực thế giới, tinh thuần hơn nhiều lần so với thiên địa nguyên khí ở ngoại giới. Vô vàng điểm bạch quang như đom đóm trong đêm tối, nhao nhao bám bên ngoài thân Thạch Mục. Một lúc sau, hắn đã bị toàn bộ điểm tinh quang trong không gian bao phủ. Lúc này hắn như đang khoác bộ y phục bằng ánh sáng trắng, phát tán ra từng trận quang mang rạng rỡ trong bóng đêm. Hắn cảm nhận rõ ràng từng cỗ nguyên lực nồng đậm đến mức tận cùng đang chui vào các nơi trong cơ thể, tràn ngập từng đường kinh mạch. Một cảm giác mát mẻ trong kinh mạch lập tức xuất hiện, tê tê dại dại, khoan khoái dễ chịu không nói thành lời. Thời gian dần trôi qua, tinh thần chi lực cùng chân khí trong cơ thể Thạch Mục dung hợp lại với nhau, lưu chuyển nhanh trong gân mạch, cuối cùng đổ về hội tụ vào trong đan điền khí phủ. Cùng với sự hòa nhập của tinh thần chi lực, chân khí bắt đầu chậm rãi áp súc tinh luyện trở nên sền sệt. Thạch Mục dùng thần thức xem qua, lập tức đại hỉ. Khi bị áp súc, nguyên bản chân khí đang chứa đầy đan điền khí phủ cùng kinh mạch dần dần bị cô động lại, khí phủ kinh mạch từ từ trở nên trống rỗng. Lập tức thiên địa linh khí nồng đậm từ ngoại giới ùng ùng kéo đến chui vào cơ thể. Linh hải, đan điền khí phủ cùng kinh mạch lại chậm rãi tràn đầy chân khí, sau đó quá trình áp súc lại tiếp tục. Vào một ngày của 3 tháng sau, Thạch Mục chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện ra một tầng quang mang óng ánh. Hắn vui vẻ tươi cười. 3 tháng khổ tu, chân khí trong cơ thể trải qua một đợt tinh luyện sâu sắc, số lượng so với trước kia nhiều gấp đôi. Bên trong linh hải, chân khí đã ngưng động lại sền sệt như thủy ngân. Hắn nhẹ nhàng vận chuyển, liền có một cổ lực lượng cường đại từ trên người bạo phát ra. Trong thạch thất lập tức xuất hiện một cổ chấn động kịch liệt. Lúc này chân khí thạch mục trong cơ thể lưu chuyển cuồn cuộn, mỗi thời khắc đều có thể trùng kích bình cảnh hậu kỳ, nhưng có vẻ còn thiếu một cái gì đó. Hắn lập tức cầm lấy hồ lô màu xanh lá trước mặt, dốc ngược lên, đổ thanh cốt tẩy hồn đan cùng các vật phụ trợ bên trong ra, lần lượt cho từng món lên miệng rồi nuốt xuống. Vài luồng linh quang từ trên người thạch mục bùng phát ra, bao phủ thân thể. Bên trong quang mang, khí tức hắn dần dần phát triển mạnh lên. Trong nháy mắt, lại gần 3 tháng trôi qua. Lại một ngày, trong thạch thất chỗ thạch mục bế quan, đột nhiên vang lên một hồi thanh âm giống như lông ngâm hổ khiếu. Một đoàn ánh sáng màu đỏ chói mắt xuất hiện. Bên trong quang mang mơ hồ có một bóng người, một luồng khí tức dao động mãnh liệt từ bên trong người này phát ra, cuồn cuộn khởi động trào dâng, giống như thủy triều bị kích động. Thiên địa linh khí bỗng nhiên cũng trở nên hỗn loạn, hình thành vô số vòng xoáy linh khí cuồn cuộn truyền tới ngoài thạch thất. Bên ngoài thiên tinh điện, trong một gian phòng, trung niên mày kiếm lúc này đang khoanh chân ngồi ở trên giường, trên người phun ra nuốt vào từng sợi thanh mang bao phủ chằng chịt quanh thân như từng đạo tơ tằm màu xanh. Hiển nhiên nam tử này đang tu luyện một môn công pháp cực kỳ tinh thâm. Đột nhiên lông mày người này khẽ động, mở to mắt. Linh khí dao động thật mạnh, chẳng lẽ có đệ tử nào đó đang trùng kích cảnh giới thiên vị sao? Trung niên mày kiếm vừa đứng lên vừa thì thào trong miệng. Không đúng, dao động này từ gian thạch thất số 83 truyền đến, đúng là chỗ tên trăm năm đệ tử kia đang bế quan. Bất quá tu vi của hắn chỉ là địa giai trung kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ đột phá địa giai hậu kỳ lại có thể tạo nên thiên tượng như vậy sao? Người này nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó lắc đầu thì thào nói ra. Dị tượng kéo dài một lát sau, dần dần biến mất. Trung niên mày kiếm nhíu mày, sau một lát, gã lắc đầu không để ý tới nữa, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Kỳ hạn thuê thạch thất 6 tháng của thạch mục qua rất nhanh. Một chỗ trong thiên tinh điện, một đạo bạch quang lóe lên hình thành một pháp trận màu trắng. Ánh sáng tỏa ra lập lòe, thân ảnh thạch mục trong pháp trận hiện ra. Trên người thạch mục lúc này, huỳnh quang lượn lờ, khí tức uyên thâm như biển. Hắn đã đột phá thành công tầng thứ 11 xích viên hỏa kinh, tiến lên cảnh giới địa giai hậu kỳ. Kỳ thực từ mấy ngày trước hắn đã đột phá thành công, bất quá kỳ hạn thuê chưa tới, hắn liền dứt khoát tiếp tục ở lại tu luyện củng cố tu vi. Thiên địa linh khí ở thiên tinh điện cực kỳ nồng đậm, còn có tinh quang chi lực mênh mông cuồn cuộn vô cùng vô tận, có thể tinh luyện chân khí. Trong thời gian ngắn ngủn 7-8 ngày, tu vi cảnh giới thạch mục đã được củng cố vững chắc, điều này đã giảm bớt cho hắn không ít công phu khổ tu. Trên mặt thạch mục lộ ra nét tươi cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hắn phất tay áo một cái rồi đi ra ngoài thiên tinh điện, rất nhanh đi tới chỗ cửa ra vào. Trung niên mày kiếm đang đứng bên cạnh cửa ra vào, khi thấy thạch mục đi ra liền đảo mắt nhìn tới. Thạch mục nhẹ gật đầu đối với người này, sau đó trên thân nổi lên một lớp xích sắc quang mang, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ đụng quang bay về phía xa xa. Có ý tứ, mới tu di địa giai hậu kỳ đã có thực lực như vậy, e rằng so với một ít đệ tử nghìn năm cũng không thua kém chút nào. Trung niên mày kiếm nhìn theo bóng dáng thạch mục thì thào lẩm bẩm. Phủ đệ thạch mục. Thải Nhi từ trên cao vung vẩy cánh bay xuống, đáp xuống bờ vai trung niên béo mập đầu đội cái mũ nhỏ hình tròn. Thệ bản tử, ta nghe nói thạch đầu xuất quan phải không vậy? Thải Nhi chưa đứng vững liền vội vàng hỏi. Tin tức thở do thiệt là nhanh nhạy, sáng sớm nay phủ chủ đã xuất quan, nhưng vừa về đến không nói lời nào đã đi đến hậu sơn, lúc này vẫn chưa trở lại. Tề Phong trả lời. Dạ hỏa thạch đầu này thật là quá đáng mà, xuất quan cũng không thèm gặp ta. Thải Nhi có chút bất mãn nói ra. Một người một thú đang nói chuyện, bên trên bầu trời sáng lên một cái đụn quang màu đỏ, trong nháy mắt đã phi xuống trước mặt Tề Phong. Tham kiến phủ chủ. Tề Phong vội vàng vừa chắp tay vừa cung kính nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu với gã, xem như chào hỏi. Thạch đầu, ngươi, cái tên này cuối cùng... Thải Nhi còn chưa nói hết, đã bị Thạch Mục cắt ngang rồi. Thải Nhi, đi theo ta. Dứt lời, Thạch Mục không nói thêm lời gì, phất tay áo, một cổ lực vô hình cuốn Thải Nhi lên vai, đi về phía đại môn phủ đệ, trong chớp mắt liền tiến vào phòng. Thải Nhi, ta định tiếp tục bế quan. Mới vừa vào phòng, Thạch Mục liền nói. Người mới xuất quan, tại sao lại muốn bế quan rồi? Ta đang chờ ngươi dẫn ta đi Thông Lưu Phượng dạo chơi đi nè. Thải Nhi nói. Hôm nay người trong tông môn tu luyện huyền công chỉ sợ là đã có không ít rồi. Theo ta biết, ngoài Triệu Tiễn, được Thanh Lang Thánh Chủ thu làm đệ tử thân truyền. Còn có không biết bao nhiêu tên nghìn năm hoặc là vạn năm khác cũng tu luyện công pháp này. Thời gian cho ta không còn nhiều lắm, ta phải mau chóng tìm hiểu khẩu quyết thần thứ ba huyền công mới được. Thành Mục nói ra. Cái lão Bạch Viên cũng không phải là loại dễ ăn. Ngươi xem, ngươi thật vất vả lão ta mới lộ ra khẩu quyết tầng thứ hai, khẩu quyết tầng thứ ba, không chừng lại có yêu cầu gì đó kỳ lạ cổ quái. Theo ta, hạ tất phiền toái như vậy chứ, lần này dứt khoát đi vạn pháp các, tích lũy đủ huyền linh điểm rồi trực tiếp đổi lấy luôn. Thải Nhi nói. Điều này cũng không phải là ta không nghĩ tới đâu, chẳng qua là làm như vậy sẽ tốn thời gian, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới tu luyện nữa. Hơn một vạn huyền linh điểm không phải là một số lượng nhỏ. Sau đó là khẩu quyết tầng thứ tư lại cần đến một lượng huyền linh điểm xa xỉ. Ngoài ra nếu muốn trùng kích thiên dĩ, ta nhất thiết phải tìm một môn công pháp mới. Các công pháp trân quý ở Thánh Điển Các đều cần một lượng lớn huyền linh điểm quy đổi. Thành Mục nói ra. Thiên Lang Thánh Địa này thiệt là không tốt á. Muốn làm gì cũng bắt có huyền linh điểm, thật sự là phiền toái cực độ mà. Thạch Đầu nè, người cứ yên tâm bế quan, sự tình ở trong phủ á, ta cùng Tề Bàn Tử sẽ xử lý thiệt tốt. Thải Nhi vung vẫy cánh, vỗ ngực một cái rồi nói ra. Sau khi Thải Nhi đi ra, Thạch Mục một mình đi vào trong thạch thất phía sau núi, ngồi khoanh chân xuống tĩnh tọa. Hắn nhắm hai mắt lại, thần thức chậm rãi chìm vào thức hải. Trong thức hải, kim quang lấp lóe từng hồi, dần dần ngưng tụ ra một hình nhân nhỏ màu vàng, hai mắt nhắm nghiền, đang ngồi khoanh chân. Hình nhân kim sắc vừa hiện thân, lập tức mở hai mắt rồi đứng lên, đi tới chiếc tiểu cung màu vàng ống đang lơ lửng trước mặt. Sau một lúc trầm ngâm đánh giá, hình nhân kim sắc bỗng nhiên đưa hai bàn tay lên cao. Trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, thả ra từng sợi dây nhỏ quấn quanh ngoài thân cung. Mặt ngoài thân cung sáng lên các kim sắc phù văn nhẹ nhàng rung động, nhưng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Hình nhân kim sắc thấy như vậy, không dừng lại, uốn éo hai tay thúc giục pháp quyết, dùng thần thức hóa thành từng sợi dây nhỏ, tiếp tục quấn quanh thân cung từng lớp từng lớp. Bỗng nhiên trên thân cung chợt xuất hiện một đạo kim quang, liên tục lập lòe không theo quy tắc nào, rồi từng vòng rung động từ mặt ngoài cung nhộn nhạo tỏa ra. Hình nhân kim sắc thấy như vậy trong nội tâm vui vẻ. Nhưng mà chỉ một lát sau, rung động bỗng nhiên tiêu tán. Kim quang phù văn mặt ngoài tiểu cung trở nên ảm đạm, tiểu cung lại trở về yên tĩnh, trôi lơ lửng như trước. Người Tí Hon Vàng Kim nhíu mày. Lần trước khi tu luyện thành công tầng thứ nhất cửu chuyển huyền công đã gây ra sự rung động nhất định đối với cấm chế tiểu cung. Hắn suy đoán rằng hôm nay đã tu luyện tầng thứ hai thành công, tu vi cũng đã tăng lên một tiểu cảnh giới, lẽ ra phải gây ra các rung động lớn hơn mới phải. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục dùng thần thức vây quanh thân cung theo các phương vị khác nhau. Nhưng ngoại trừ xuất hiện từng vòng rung động bên ngoài như trước, tuyệt không có bất luận kết quả nào khác. Nghiên cứu hết 2-3 canh giờ, cuối cùng không thu hoạch được cái gì. Trên mặt hình nhân kim sắc biểu hiện ra có chút mất mát buồn rầu. Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh tiểu cung, cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng đứng lên. Chỉ thấy từ trên hai tay sáng lóe lên hai đạo quang mang một đen một trắng, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên phía trên tiểu cung. Dị biến phát sinh, thân cung ầm ầm chấn động, phát ra một hồi tiếng vang ông ông. Ngay sau đó phía trên tiểu cung, kim quang nở rộ, một cái vòng xoáy màu xám nhạt chậm rãi hiện ra. Từ trong vòng xoáy tràn ra mấy đạo sương mù cuồn cuộn, bay xuống phía dưới bao vây rồi hút hình nhân kim sắc vào bên trong vòng xoáy. Khi Thạch một lần nữa tỉnh táo trở lại, cảnh vật chung quanh đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Quan sát một lúc, hắn phát hiện bản thân dường như lại tới thế giới xám xịt bên trong thanh cung. Nói cách khác, bản thân sắp gặp phải khảo nghiệm của lão tổ Bạch Viên. Tuy vẫn không biết khảo nghiệm sắp tới là cái gì, nhưng mà hắn đã quyết tâm, bất luận gặp phải cường địch hay khó khăn gì, hắn đều nhất định phải thành công. Không thành công thì thành nhân. Thạch Mục vừa nghĩ như vậy, sương xám bên cạnh đột nhiên dâng lên cuồn cuộn. Không đợi cho hắn phản ứng gì, cả người đã bị sương xám bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, hai chân đạp vào khoảng không, cả người giống như đằng vân giá vũ. Cảm giác này rất vi diệu, thời gian giằng co tựa như rất lâu, nhưng đồng thời cũng có cảm giác chỉ trong tích tắc. Đột nhiên, phía trước truyền đến ánh sáng xé tan màn đêm, tất cả bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Thành Mục lấy lại bình tĩnh, thình lình phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới hoàn toàn mới. Giữa phút này, trước mắt của hắn là một dãy núi mây khối lượn lờ, xanh tươi ướt át. Bên trong sơn mạch, vô số ngọn núi cao vút trùng điệp như rừng, mấy trăm thác nước rải khắp ao ạt chảy xuống tựa như đai lưng bằng ngọc. Ở giữa còn có vài chục đạo cầu vồng rực rỡ tựa như vòm cầu bảy màu vắt ngang thác nước, kết nối núi non chứng vũ. Thạch Mục đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số khóm trúc trên đỉnh núi, linh thảo sinh sôi, tiên chi trải rộng, trên bầu trời thỉnh thoảng còn có một đàn tiên hạc bay qua. Linh viên đu trèo giữa khe núi, còn có con nai năm màu du tẩu bốn phía, chim quý bảy màu tùy ý hót vang, thoạt nhìn tựa như bồng lai tiên cảnh vậy. Hắn vô thức nhấc chân, giữa không trung liền có một đám mây trắng bay đến. Thành Mục hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng đứng lên đám mây, cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người đã được mây trắng nâng lên không trung. Thành Mục thừa lúc Bạch Vân bay múa giữa trời cao, bên tai gió nhẹ quét qua, ngắm nhìn hết thảy cảnh sắc bên dưới. Thể xác và tinh thần của hắn chưa lúc nào buông lỏng như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy vui vẻ, thoải mái, thích thú vô cùng. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến tiếng chuông ngân vang, còn có đàn sáo xen lẫn. Thạch Mục nghe thấy liền trở nên vui vẻ, trong lòng khẽ động, men theo âm thanh mà bay đi. Những kiến trúc kia được bao phủ trong mảng sáng vàng nhạt, bề mặt thỉnh thoảng hiện lên phù văn phức tạp, đồng thời tản mát khí tức trang nghiêm. Vừa nhìn đã biết đó là một pháp trận thủ hộ vô cùng lợi hại. Thạch Mục phi thân lại gần thì thấy hai trụ bàn lông bằng bạch ngọc cao hơn trăm trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính giữa hai cây cột còn một tấm bảng cực lớn bằng phỉ thúy, viết hai chữ Nam Lễ với phong cách cổ xưa. Trong lúc Thạch Mục còn đang nghi hoặc, một đôi thiếu nữ thước tha đã từ khu kiến trúc kia bay đến vị trí của hắn. Hai cô gái này đều mặc hà y ngũ sắc, vai hơi lộ ra, đẹp như tiên nữ, khí chất như lan. Vừa mới đáp xuống thì cả hai đồng loạt hành lễ, cất giọng cung kính. Thượng tiên, các chị khác đã chờ người lâu rồi, mời theo chúng ta đến đây. Thanh âm uyển chuyển, réo rắt. Sau đó bọn họ cũng không đợi Thạch Mục đáp ứng mà đã yểu điệu quay người dẫn đường. Thạch Mục đi theo đối phương tiến vào đại môn giữa hai trụ ngọc, xuyên qua thật nhiều hành lang quanh co gấp khúc, cuối cùng đến trước một cung điện nguy nga. Chỉ thấy xung quanh đều là lưu ly phỉ thúy, bên tai vang lên tiên âm uốn khúc, kề cạnh đều là cửu thiên tiên tử, cảnh tượng phồn thịnh tuyệt vời. Cung điện trước mắt hắn lại càng tráng lệ, lương đống đều dùng tử văn mộc dựng lên, bề mặt khảm nạm kim ngọc bảo thạch, màn che đều dùng kim tơ ngũ sắc dệt thành, tạo nên vẻ đẹp khó có thể hình dung. Chính giữa cung điện có một ao nước hình chữ nhật rộng hơn một trượng, giữa ao có một con đường khảm nạm phỉ thúy, xung quanh ngập tràn hoa sen. Hai bên ao nước là mười mấy cái bàn làm từ tử mộc, trên bàn đầy đủ quỳnh tương ngọc dịch tiên quả mỹ vị. Tại một cái bàn đằng xa có hơn 10 nam tử y phục dung mạo khác nhau đang nâng ly cạn chén, tươi cười đối ẩm. Trung tâm cung điện khảm nạm một viên phỉ thúy minh châu lớn bằng đầu người, bên dưới đặt một cái tấm bình phong màu vàng cao hơn một trượng, vẽ hình cửu long cửu phượng bay múa uốn lượn vô cùng hoa lệ. Ngay trước cái bình phong là vị trí dành cho chủ nhân cung điện, phía trên có đặt một ít ghế dựa bàn lông bằng vàng cùng bàn trận tuyên khắc phượng. Cách đó mấy cái bàn là một lão già gầy gò mặc bát quái đạo bào, khuôn mặt tím biếc, trên mặt mọc ra ba chùm râu trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Mọi người trong điện vừa thấy Thạch Mục đã đến liền đồng loạt chạy ra đón chào, vừa hô to gọi nhỏ huynh trưởng hiền đệ, vừa dẫn hắn đến cái bàn gần ghế chủ vị một cách thân thiết. Thạch Mục mới đầu còn có vài phần nghi hoặc, nhưng thấy đối phương nhiệt tình hòa nhã bèn yên lặng ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, không thấy người thổi kéo đàn hát gì, nhưng mà cung điện lại bất chợt vang lên tiếng nhạc thước tha. Hơn 10 tiên nữ xinh đẹp bồng bềnh rơi xuống từ giữa không trung, chân ngọc nhẹ lướt trong cung điện, vòng eo mảnh khảnh vũ động, tạo nên vũ đạo tuyệt vời. Lại có thêm hai vị tiên tử tiến đến bên cạnh Thạch Mục châm rượu cùng bổ sung hoa quả cho hắn. Thạch Mục vừa nhấm nháp tiên quả trong mâm, vừa thưởng thức ca múa trong điện, không khỏi nảy sinh cảm giác phiêu nhiên dục tiên. Ánh mắt mê ly tựa như quên mất thời gian, sa vào vui sướng không cách nào tự kiềm chế được. Thời gian từ từ trôi qua, Thạch Mục ung dung bưng lấy chén rượu, cúi đầu đặt môi lên đó, đang định uống cạn thì ánh mắt của hắn vô tình liếc thấy hình ảnh chiếu trên mặt chén. Chỉ thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, nào có trường cột chạm trổ, phỉ thúy bảo thạch gì chứ. Thành một âm thầm cả kinh, đầu óc có chút tỉnh táo, nhưng chợt bị men say đè nén. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ném mạnh chén rượu xuống đất, đồng thời quát lớn. Yêu nghiệt phương nào, dám lừa gạt ta tới đây. Thạch Mục vừa nói ra, cung điện bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người đều tập trung nhìn hắn. Tiên gia gì sao mà tức giận, trước tiên ngồi xuống đây đã, chứ để mất lễ nghi. Vài á tiên tử thải y lập tức vây quanh, mang theo gió thơm, tay trắng khẽ níu ống tay áo của Thạch Mục, nhẹ giọng an ủi. Thượng tiên mau mau ngồi xuống đi, cảnh đẹp như vậy chẳng phải thích hợp để thưởng thức rượu ngon hay sao, cần chi tức giận vậy chứ. Lại có mấy vị tiên nhân tiến tới khuyên giải. Thạch Mục nghe như vậy lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, lập tức cắn lưỡi một cái, phất mạnh ống tay áo để lùi những kẻ vây quanh, Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lão già mặc đạo bào trên ghế chủ vị đột nhiên gầm lên, vung tay đánh về phía Thạch Mục. Chỉ thấy giữa không trung hiện lên hư ảnh bàn tay rực sáng kim quang, đè ép sóng khí trùng điệp tạo nên uy thế vô tận bổ nhào tới. Chỉ thấy những nơi chưởng ảnh đi qua, tất cả âm thanh, cảnh vật đồng loạt tan biến vô tung. Giữa trời đất lao ra dường như không còn thứ gì khác, chỉ còn lại một chưởng trước mắt. Thậm chí có thể nhìn thấy tận mắt đường vân bên trên mặt chưởng. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, hai tay nâng lên, trái phải sáng lên hai luồng hào quang một trắng một tối, nghênh đón cự chưởng đang ập tới. Nhưng mà cả hai vừa chạm vào nhau, Thạch Mục liền cảm thấy lực lượng bài sơn đảo hải không cách nào địch nổi. Bản thân đứng trước bàn tay khổng lồ, tự nhiên có cảm giác vô lực, nhỏ bé. Cảm giác này chỉ vụt thoáng qua, các nơi trên thân thể lập tức bị cảm giác đau đớn kịch liệt xâm chiếm. Ngay đến hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Thạch Mục chỉ thấy khí huyết trong cơ thể cuộn dâng, sau một khắc đã mất đi ý thức rồi. Khi hắn tỉnh dậy, phát hiện chung quanh đều đã tiêu tán, lần nữa trở lại thế giới mờ mịt tăm tối lúc trước. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Thạch Mục há miệng thở dốc thì thầu lẩm bẩm. Hắn trở mình bò lên, có chút ngây ngốc. Tiên cảnh ban nãy như thể chân thực, vô cùng tuyệt vời. Bản thân thiếu chút là trầm luân trong đó rồi, không cách nào dừng lại. Lúc ấy hắn đã có chút phiêu nhiên dục tiên, nếu cứ tiếp tục e rằng muốn tỉnh lại cũng không được. Nghĩ đến đó, Thạch Mục không khỏi sợ hãi. Kết quả hắn vừa tiến lên phía trước vài bước, sương xám chung quanh lần nữa tiêu tán. Cảnh tượng bốn phía thay đổi, chỉ thấy một vùng đất mờ nhạt, cát vàng đầy trời, đại địa nứt ra vô số khe hở cực lớn, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn tuôn ra. Tiếng hét vang vọng đất trời, âm thanh pháp lực va chạm nổ vang như sấm. Thạch Mục nhìn ngó chung quanh, nội tâm kinh hãi. Giờ phút này hắn đã xuất hiện ở tinh cầu màu vàng đất, chung quanh là vô số yêu hầu to như ngọn núi đang chém giết với đại hạm trên trời. Dẫn đầu bọn chúng là cự viên khổng lồ mặc kim giáp, chính là cự viên ba đầu sáu tay đã thấy trong giấc mộng lúc truyền tống khỏi Lam Hải Tinh lần trước. Thạch Mục không khỏi cảm thấy khó hiểu, vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng nổ rung trời chuyển đất. Cự viên ba đầu sáu tay tung ra một quyền, đánh vỡ một chiếc thuyền lớn không kịp né tránh thành hai đoạn. Thân thuyền nổ văng tung tóe, tạo thành từng đạo kim quang rực sáng như ánh mặt trời, vô số giáp sĩ từ đó rơi ra. Cánh tay của cự viên bỗng nhiên quét qua, mặt ngoài rực sáng bạch quang, đám giáp sĩ lập tức biến thành bột mịn, một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Theo trống trận xa xa truyền đến, lại có ba cái chiến thuyền lớn bay lại, từ đó bắn ra vô số cục sáng vàng kim về phía cự viên. Những cục sáng với khí thế như cầu vồng này đánh lên bề mặt kim giáp của nó, chỉ lưu lại một đạo bạch ngân nhàn nhạt. Nhưng mà đám cự viên chung quanh lại không may mắn như vậy, mỗi cục sáng rơi xuống lại tạo nên vô số âm thanh đau đớn. Khuôn mặt cự viên kim giáp lộ ra vẻ cuồng nộ, nó ngửa đầu hét lớn một tiếng, sau đó như đột nhiên cảm ứng được gì, bèn quay ra sau, ánh mắt xuyên qua vô số đồng loại, đặt lên người Thạch Mục. Thạch Mục đại biến sắc mặt, thân thể bỗng nhiên nóng lên như bị ném vào lửa, khiến hắn dù muốn lên tiếng cũng không cách nào làm được. Nhưng vào lúc này, cái đầu chính giữa của cự viên bỗng nhiên mở miệng. Thạch Mục chỉ cảm thấy cảm giác nóng bức thình lình biến mất, nhưng ngay sau đó hắn cũng nhận ra bản thân không thể nghe thấy đối phương nói cái gì. Thạch Mục còn chưa kịp làm thêm cái gì, thân hình cự viên kim giáp đã trở nên mơ hồ. Không chỉ vậy, âm thanh giao chiến ầm ĩ chung quanh cũng trở nên hư ảo. Hắn âm thầm hoảng sợ, chỉ là thân thể vẫn không cách nào nhúc nhích được. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hào quang thu lại, Thạch Mục phát hiện bản thân đã tiến vào một không gian đen kịch. Mênh mông đen kịch, tĩnh mịch vô tận, giống như nơi sâu nhất của địa ngục, tạo cho người ta cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Chỉ là bên trong không gian tối tăm này cũng không phải là không có vật gì. Thạch Mục nhìn quanh liền phát hiện cách đó không xa có một con vượn trắng nhỏ, cả người chồng chất vết thương. Nói nhỏ chỉ là tương đối mà thôi, kỳ thực thân hình của nó cao gần gấp đôi với họ Thạch, chỉ là cả hai đều là vết thương khủng khiếp, máu tươi gần như nhuộm đỏ bộ lông trên người. Ngay sau đó, Thạch Mục lần nữa giật mình, bởi hắn phát hiện hai mắt của nó đã bị khoét mất, chỉ còn lại hai cái lỗ máu trống trơn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Giết hết thiên đình vạn tiên, nhận được huyệt công bảo tàng của ta. Con vượn nhỏ này không phản ứng chút nào với sự xuất hiện của Thạch Mục, giống như là căn bản không biết hắn xuất hiện mà chỉ quay mặt về phía trước, không ngừng lặp lại hai câu nói kia, mang theo oán độc vô tận. Thạch Mục quan sát Bạch Viên đến ngơ ngác, thật lâu về sau mới khôi phục bình tĩnh. Thiên đình vạn tiên sao? Hắn nhíu mày vô cùng khó hiểu, không chút ấn tượng về hai từ này. Thành Mục nhìn quanh, bốn phía vẫn là một mảnh đen kịch không có giới hạn. Hắn nhướng mày, lặng lẽ tránh xa con vượn kia, đi về phía khác. Nơi này thoạt nhìn cổ quái, trước tiên tìm hiểu tình huống rõ ràng thì tốt hơn. Con vượn nhỏ tuy bị thương nặng, nhưng mà khí tức trên người vẫn vượt xa hắn. Hơn nữa nó còn tỏa ra một luồng khí tức huyết sát đáng sợ, khiến cho hắn khiếp vía. Nhưng mà Thạch Mục không đi xa lắm, đã bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc thân thể. Hắn chỉ thấy hoa mắt, thân thể chợt nhẹ, sau một khắc đã xuất hiện trước người con vượn này một cách quỷ dị. Hắn biến sắc vội vàng lui ra xa. Con vượn nhỏ vẫn si ngốc nhìn về phía trước, trong miệng lẩm bẩm hai câu nói kia, không hề để ý đến Thạch Mục. Điều này khiến hắn an tâm hơn một chút. Nhìn lại chung quanh lần nữa, sau một lát, Thạch Mục lại đi về hướng khác. Lúc này hắn tận lực bước thật chậm, kết quả vừa đi được vài chục bước, lực lượng vô hình kia lại xuất hiện. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân thể tỏa sáng hào quang đỏ chói, nhằm ngăn cản lực lượng này. Nhưng mà sức mạnh của hắn trước luồng năng lượng kia, tựa như kiến lây cành cây, bị hóa giải một cách dễ dàng. Mắt hoa lên, hắn lại bị truyền tống về bên cạnh vượn trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Mục thấy như vậy không khỏi có chút nôn nóng, tuy nhiên với bản tính kiên định, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng. Thời gian kế tiếp, Thạch Mục không ngừng thử đi các hướng, ý đồ chống cự sức mạnh vô hình kia. Thử qua trăm lần với mỗi phương hướng nhưng đều thu được cùng một kết quả. Hắn nhìn hư không đen kịch trước mắt, chau mày. Sau một lát hắn quay đầu nhìn về ấu viên màu trắng, do dự một chút rồi rốt cuộc quyết định lại gần. Nè, ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thạch Mục chần chờ một chút rồi nói với con vượn con. Nào ngờ đối phương không phản ứng gì, chỉ nhìn về phía trước, trong miệng lẩm bẩm những lời oán hận với thiên đình. Nè, ngươi không nghe ta nói gì hả? Đây là nơi nào? Ngươi cũng bị dây ở đây sao vậy? Thạch Mục nhíu mày, lại gần nói lớn hơn. Bạch Viên cũng không mảy may phản ứng gì. Ố viên này thoạt nhìn bị mù, chẳng lẽ lỗ tai cũng xảy ra vấn đề sao? Thạch Mục thầm nghĩ. Lúc này hắn đã đứng trước mặt con vượn nhỏ, khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, thần sắc chợt biến đổi. Ngươi! Thạch Mục há to miệng, khuôn mặt con vượn máu me bê bết nhưng mơ hồ giống với lão tổ Bạch Viên. Suy nghĩ một hồi, hắn chợt nhớ lại vượn nhỏ đã từng xuất hiện bên trong mộng cảnh, bèn hỏi lớn. Chẳng lẽ ngươi là Bạch Viên lão tổ hả? Vượn nhỏ màu trắng không có bất kỳ phản ứng nào. Thạch Mục nhíu mày như đang tính toán gì đó. Thật lâu về sau, hắn hít một hơi sâu, bước đến trước mặt ấu viên, thò tay chạm vào đối phương. Bàn tay của hắn chạm phải thân thể vượn con, liền xuyên qua như chạm vào không khí. Đây là ảo ảnh sao? Thạch Mục giật mình. Chẳng lẽ nó cũng là thần hồn Bạch Viên lão tổ lưu lại sao? Thạch Mục thấy như vậy không khỏi suy nghĩ. Hắn lập tức thử lại, ấu viên trước mắt quả thực giống như ảo ảnh. Chỉ là ảo ảnh này vô cùng chân thực, thậm chí khí tức tản ra giống với bản thể như đúc, với tu vi của Thạch Mục cũng không nhận ra. Vượn nhỏ trước mắt khác với thanh viên, hoàn toàn không thể câu thông. Thạch Mục thử rất nhiều lần, thậm chí thi pháp công kích, nhưng đối phương vẫn không để ý. Hắn thấy vậy bèn cười khổ, ánh mắt nhìn lại không gian màu đen. Tuy lâm vào huyễn cảnh, không thể nắm được thời gian, nhưng mà tính sơ thì Thạch Mục đã tiến vào đây 7-8 ngày, nhưng vẫn không có cách nào thoát ra được. Vốn tưởng ấu viên màu trắng sẽ là manh mối quan trọng, hiện tại xem ra cũng là vô dụng. Hắn im lặng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Không gian màu đen chỉ còn giọng nói của ấu viên quẩn quanh. Thật lâu về sau, Thạch Mục bỗng nhiên đứng lên. Ta không tin ta lại không thể rời khỏi nơi đây! Hắn quát lớn, sau lưng đại phóng xích quang, mọc ra hai cánh hóa thành độn quang bay về phía xa. Hắn vẫn chưa thử dụng tốc độ để rời đi. Với tốc độ hiện tại, khoảng cách 10 trượng trong nháy mắt đã bị vượt qua. Lực lượng vô hình lần nữa xuất hiện, bao phủ Thạch Mục. Sau một thoáng hoa mắt, hắn lần nữa trở lại bên cạnh Bạch Viên. 3 tháng trôi qua trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này, Thạch Mục thi triển tất cả vốn liếng, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể cách xa ấu viên quá 15 trượng. Qua khoảng cách này, lực lượng thần bí kia sẽ truyền tống hắn trở về. Thạch Mục nghĩ qua tất cả mọi cách, thậm chí bố trí một pháp trận để chống lại sức mạnh vô hình kia, nhưng đều vô ích. 3 tháng trôi qua, sự nhẫn nại của Thạch Mục cũng dần dần đến giới hạn rồi. Đáng chết mà! Nhìn hư không trước mắt, trong lòng nôn nóng, Thạch Mục gào to. Giết hết thiên đình vạn tiên, nhận được huyệt công bảo tàng của ta! Giọng nói của Bạch Viên vang vọng trong không gian, lúc trước khiến cho hắn sợ hãi, giờ phút này chỉ còn cảm giác bực bội. Nói tới nói lui cũng chỉ có 2 câu này, ngươi không phiền, nhưng ta thì có đó! Thạch Mục liếc nhìn ấu viên, có chút không kiên nhẫn. Có điều hắn chỉ nói một nửa chợt dừng lại, khuôn mặt sững sờ, chỉ có đôi mắt lóe sáng như vừa nghĩ tới điều gì. Thành Mục khẽ thoáng thân hình, sau một khắc xuất hiện trước người Ấu Viên, dập đầu lạy nó ba cái, sau đó dựng thẳng bàn tay lên trời. Bạch Viên lão tổ, đệ tử Thạch Mục phát thệ, nguyện ý kế thừa y bác của người, ngày sau tu luyện thành công, nhất định thay ngài hoàn thành nguyện vọng, diệt sát Thiên Đình Vạn Tiên, tuyệt không đổi ý. Thạch Mục cao giọng nói. Hắn vừa nói xong, Ấu Viên màu trắng bỗng nhiên im lặng, sau đó ngẩng đầu bật cười ha hả. Tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ như trút được gánh nặng. Thạch Mục mừng rỡ, biết rõ mình đã đoán đúng rồi. Ấu Viên cười to ba tiếng, thân thể chợt sáng huyết diễm, sau đó hóa thành hào quang màu máu, chui vào mi tâm Thạch Mục, tiến vào thân thức hải của hắn. Tốc độ huyết quang nhanh như thiểm điện, Thạch Mục căn bản không kịp phản ứng chút nào. Huyết quang vừa tiến vào thân thức hải, liền phân thành hai. Một nhánh huyết quang đi xuống theo thân thể Thạch Mục, chui nhanh vào linh hải trong Phiên Thiên Cung. Kim quang tỏa rộng ra ngoài Phiên Thiên Cung, vô số phù văn huyết sắc hiện lên, không ngừng cuốn quanh thân cung. Cái này là huyết khí phù văn. Từ ngày bái nhập Thanh Lăng Thánh Địa với thân phận phù sư, Thạch Mục lúc cố ý lúc vô tình cũng tìm hiểu một số phù văn. Hắn mơ hồ nhận định huyết sắc phù văn này thuộc loại bí thuật huyết khế thời thượng cổ. Vô số huyết sắc phù văn nhanh chóng dung nhập vào Phiên Thiên Cung. Thạch Mục liền cảm giác mình và Phiên Thiên Cung có liên hệ chặt chẽ hơn nhiều, nội tâm vô cùng vui vẻ. Nhánh huyết quang kia đang lưu lại tại thần trí của hắn, bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành vô số văn tự. Văn tự không phải loại huyết khế phù văn, mà là văn tự thời thượng cổ, hợp thành một đoạn công pháp khẩu quyết huyền ảo. Những văn tự này chỉ hiện ra trong mấy hơi thở, liền biến mất không lưu lại dấu vết gì. Thạch Mục chỉ mơ hồ nhìn được vài lần, nội tâm lo sợ, mặt khẩn trương muốn dò xét ở thần thức hải. Vào lúc này không gian màu đen quanh thân Thạch Mục chợt nổi lên sóng gió dữ dội, rồi âm âm vỡ vụn. Một luồng sáng chói lòa đập vào mắt Thạch Mục, khiến hai mắt đau đớn, mở không ra. Sau một lúc, Thạch Mục bình tĩnh lại, mở to mắt, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Hắn bất ngờ ra khỏi ảo cảnh, về với cảnh thực trong động phủ. Cùng thời gian này, tại giới diện Tử Linh, trên bầu trời mờ tối, năm mặt trăng máu tản ra ánh sáng đỏ lạnh lùng, nhuộm đỉnh núi cao Ma Thiên phía dưới thành một mảnh màu đỏ. Trên một đỉnh cao của núi Ma Thiên, một thân ảnh thon gọn, mặc áo giáp màu bạc đứng cô đơn, mặt gió núi gào thét, chiếc áo choàng màu tuyết trắng ở sau lưng đón gió phồng lên, bay phất phới giữa không trung. Gió núi thổi tung mái tóc mây màu đen, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, linh văn hình hoa sen màu đen sáng chói trên trán, tăng thêm vẻ đẹp lộng lẫy. Người đẹp tuyệt mỹ này là Yên La. Ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xuyên mây mù trùng điệp ở trên sườn núi, quan sát bình nguyên rộng lớn dưới chân dãy Ma Thiên khổng lồ. Ở đó, nơi bình nguyên bị ánh trăng nhuộm thành mảnh máu đỏ, có hai đạo quân Bạch Cốt, Hủ Thi gào thét tấn công nhau. Cầm đầu đại quân ở gần Yên La là hai cổ khô lâu, một đen một trắng, một cao một thấp. Một khô lâu mang giáp đen che ngực bụng và tay chân, xương cốt cùng đầu lâu không bị che đậy, đều lấp lánh như tinh thạch, như ánh sáng. Y là Vũ Dạ, được Yên La sử dụng vạn niên thi khí để phục sinh, gã tay cầm cốt trường đao đen như mực, xông vào đại quân địch như là vào chỗ không người, chỉ trong chớp mắt đã chém vài đầu Hủ Thi thành thịt nát. Khô lâu màu trắng mờ, xương cốt sáng long lanh là Chủy Tinh. Lúc trước hải cốt này đã bị đánh nát, không biết Yên La dùng cách nào để phục sinh lại. Chủy Linh tay nắm hai thanh Thủy Tinh cốt đao, thân hình như ẩn như hiện, phiêu hút không theo quy tắc nào, không ngừng chợt hiện tại các nơi trong chiến trường. Mỗi lần thoáng hiện là một đầu lâu của Tử Linh sinh vật bị đánh vỡ vụn, hỏa hùng cũng tán loạn thành từng điểm lớm đớm. Ngoài hai người này, hơn 10 Thủy Tinh khô lâu và khô lâu màu vàng đều anh dũng chiến đấu. Nêu gương cho binh sĩ, tất cả đều tản ra khí tức cường đại, cảnh giới không thấp hơn địa giai trung kỳ. Kế bên hơn 10 cái khô lâu còn có gần 100 đầu bạch cốt cự thú, hổ báo là nhiều nhất, xen lẫn vài đầu cự tượng mạnh mẽ và bạch cốt chim. Cảnh giới của nhóm này cũng trên địa giai sơ kỳ. Xa hơn phía sau là ngàn vạn bạch cốt khô lâu binh sĩ, hợp thành mảng lớn mênh mông, tay cầm cốt mâu, tiến bước nhịp nhàng, đánh thẳng vào trận thế của địch, uy vũ vô cùng. Phe của đối phương là Vong Linh đại quân hợp thành, gần như toàn bộ bởi Hủ Thi. Cầm đầu là một cương thi da xanh cực lớn cao hơn 10 trượng, hai mắt như là chuông đồng, hai răng nanh trắng hiếu lộ ra ngoài bờ môi. Nó cầm lăng nha đại bổng có khí đen bao quanh, mỗi lần vung lên liền có thể đánh mấy chục khô lâu binh sĩ thịt nát xương tan. Sau lưng nó, mỗi đơn vị có hàng ngàn Hủ Thi, với khá nhiều cự tượng mạnh mẽ cùng với giả thú Hủ Thi khổng lồ. Đám Hủ Thi đều có điểm chung, thân thể thối rữa, miệng vết thương thỉnh thoảng rỉ ra mũ máu xanh vô cùng hôi tanh. Hai phe vừa giao chiến liền lâm vào thế giằng co, chém giết vô cùng thê thảm. Vô số khô lâu binh sĩ bị nghiền nát thành bụi phấn, cũng có vô số cương thi bị xé thành mảnh nhỏ. Yên La đứng bên hồ nước mênh mông duy nhất trên đỉnh núi, hờ hững nhìn cảnh chém giết phía dưới, không chút xao động. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tim mình đập nhanh. Những hình ảnh đứt quãng liên tục hiện ra trong đầu, có cung điện lộng lẫy, có chiến trường vô cùng thê thảm, có nét mặt tươi cười tuyệt đẹp, cũng có nét dữ tợn, giận dữ, cuối cùng là một số phù văn màu máu lóe lên và biến mất. Bỗng lúc này Yên La gầm lên, một tay ôm chặt ngực. Một lúc sau nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy lửa giận, nghiến chặt răng phun ra hai chữ: "Thiên đình!" Sau câu nói, thân thể Yên La bỗng nhiên chấn động, một cơn giận ngập trời không cách nào kiềm chế xông ngay lên đầu. Nàng bỗng bước nhanh tới trước một bước, cả người giống như là khối nham thạch thẳng tắp rơi xuống vách núi. Ầm một tiếng vang thật lớn, thân hình nhìn có vẻ nhỏ gầy yếu của Yên La rơi vài trăm trượng từ đỉnh cao của ngọn núi khổng lồ, liên tục va chạm vào mặt đất. Mặt đất lập tức bị nện thành một cái hố to tròn với đường kính hơn một trượng, tỏa ra những luồng khí sống kết hợp với bụi đất, trực tiếp hất tung khô lâu binh sĩ ở chung quanh lên không trung. Đang giao chiến, hai cánh đại quân đều kinh hoảng, không hẹn nhưng cùng nhìn về một hướng. Từ trong hố lớn, ngân quang lấp lánh, một đạo thân ảnh phóng ra, xông thẳng vào đại quân vong linh. Vũ dạ với áo giáp đen và chủy linh với cốt cách hơi mờ, nhìn nhau rồi cùng nhìn vào đạo ngân quang, hùng hỏa trong hốc mắt nhảy lên. Đạo ngân quang nhìn giống như là cây trường thương màu bạc, vừa xông vào đại quân hủ thi, liền trực tiếp đâm xuyên qua đầu hàng trăm hàng ngàn hủ thi, lưu lại trên mỗi thân thể một lỗ lớn nửa thước. Đoàn quân hủ thi lập tức náo động, vài đầu hủ thi độc giác cự tề, cao hơn một trượng, thân có giáp dày kiên cố, quanh người có quang mang màu vàng đất, liền bốn vó chạy như điên, lao đến đạo ngân quang. Đạo ngân quang cũng không tránh né, hơi chuyển hướng, trực tiếp đối diện đám hủ thi độc giác cự tề. Vài đạo thanh âm nặng nề vang lên, mưa máu màu xanh lá xuất hiện giữa không trung, vài cái sừng lớn màu trắng bị đánh gãy, đầu nhọn rơi xuống đất, mất tiêu. Sau đó vài đầu độc giác cự tê cực lớn nhanh chóng ngã xuống đất với lỗ máu lớn xuất hiện trên trán, nhìn mà giật mình. Lúc này mấy đầu độc giác cự tê ngã xuống, đạo ngân quang cũng ngừng lại, để lộ ra Yên La với một tay cầm cúc thương ống ánh. Tên cầm đầu với răng nanh lớn trên thi thể khổng lồ đang bị ba đầu bạch cúc lớn tấn công, chợt quay đầu hướng đến Yên La, mở rộng cái miệng giận dữ gầm lên. Cái miệng lớn đầy máu phun mạnh ra một vực giống như vòng xoáy đinh ốc, dày đặc sương mù màu đen tấn công Yên La. Sương mù màu đen đi đến đâu, khô lâu binh sĩ dùng dập ngã xuống hóa thành cốt phấn. Hùng hóa của vài đầu hủ thi giả thú cực lớn cũng lập tức tiêu tán, thi thể mục nát ngã xuống đất. Yên La nhìn màn này, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh băng, cơn tức trong nội tâm cũng không suy giảm chút nào. Tay khẽ múa cốt thương, màn sáng ngân sắc liền lăng không sinh ra bao quanh thân thể, giống như là màn ngăn cách bằng hào quang. Vòng xoáy sương mù màu đen mãnh liệt xông tới mảnh màn sáng nối trên. Màn sáng nhìn như lạnh nhạt, chỉ hơi lắc lư một chút liền ổn định lại, không có thêm động tĩnh nào nữa. Yên La hừ lạnh một tiếng, cốt thương chỉ thẳng, chừng bước tới, cả người lần nữa hóa thành đạo lưu quang, chỉ chớp mắt liền xuất hiện trước tên răng nanh lớn này. Tên răng nanh lớn kinh hoảng, thân hình chấn động, sương mù màu đen nồng đậm hiện ra quanh thân. Gã nắm chặt lăng nha đại bổng màu đen tấn công Yên La đang bay nhanh tới kia. Lúc này hào quang quanh thân Yên La đột nhiên tỏa sáng, tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Cốt thương lóng lánh ngân quang bỗng xoẹt một tiếng, đã xuyên qua lăng nha đại bổng, đâm vào thi thể tên răng nanh lớn. Tên răng nanh lớn không kịp phát ra tiếng kêu, một vòi máu phun ra từ cổ, nguyên cái đầu liền nổ tung, máu màu xanh lá tuôn ra như mưa rơi xuống bốn phía. Thi thể cao hơn 10 trượng của tên răng nanh lớn ngã xuống đất, tạo ra tiếng vang ầm ầm. Yên La cũng không quay về mà trực tiếp xông thẳng vào đại quân tử linh địch. Nơi nàng vừa đáp xuống liền có hơn vạn tử linh hủ thi tiến đến vây công. Từ khu vực chiến trận ban đầu, Vũ Dạ thấy tình cảnh này liền phát động một đạo hắc quang ở quanh chân bay nhanh đến, thân hình trở nên mơ hồ. Chuỷ linh cũng tỏa ra quang mang sáng chói quanh người, trực tiếp biến mất. Nhưng đối mặt với hơn vạn bộ tử linh hủ thi vây công, Yên La vẫn không đổi sắc mặt. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời, gầm lên như để trút hết cơn giận. Áo giáp không gió nhưng phồng lớn, mấy trăm đạo quang ngân sắc bạo phát từ cơ thể, khuếch tán ra bốn phía. Cùng lúc với ngân quang bộc phát, khí tức của nàng cũng liền khuếch tán, một cổ uy áp không cách nào nói rõ liền càn quét ra khắp bốn phương tám hướng. Cảm nhận được cổ uy áp, Vũ Dạ đang bay nhanh tới, liền giảm tốc, ngừng ngay lại. Phía sau gã không xa, ở chỗ đó chấn động, thân ảnh chủy linh chậm rãi hiện ra. Những nơi ngân quang đi qua, hủ thi chạm đến là chết, hùng hỏa trong hốc mắt trực tiếp tán loạn, biến thành những điểm nhỏ vỡ và tiêu tán. Nhưng mà những tử linh hủ thi ở bốn phía xa xa vẫn hung hãn như cũ, không sợ chết xông đến hướng này, giống như thủy triều cuồn cuộn không dứt. Chỉ thời gian ngắn sau, chung quanh Yên La chất chồng vô số xác hủ thi tanh hôi, lớn nhỏ không đều, giống như là những tòa núi nhỏ vây quanh nàng. Yên La câu mày tỏ ra vẻ chán ghét, sau đó thình lình giơ một cái bàn tay lên. Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bỗng dưng sáng lên một đạo quang mang màu bạc, chưởng mạnh xuống đất. Một cục sáng bàn bạc phóng lên trời, tiếp theo hóa thành điện mang đầy trời khuếch tán ra chung quanh. Đám hủ thi kia liền bị điện quang đánh cho vỡ nát. Thân hình Yêu La xuất hiện ở không trung, trên thân mang một bộ ngân giáp sáng bóng, nàng bước chân nhẹ một chút, cả người bay lên giữa không trung, sau đó quay đầu nhìn lại đại quân tử linh. Mấy vạn khô lâu binh sĩ như nhận được mệnh lệnh nào đó, cầm binh khí ở trong tay hướng dẫn tàn quân hủ thi còn sót lại giết tới. Yên La đứng giữa không trung, lồng ngực phập phồng, sau một phen tàn sát, nội tâm ức chế tức giận mới dần dần bình thường trở lại. Sau nửa ngày suy nghĩ, Yên La một lần nữa ngẩng đầu lên. Trong mắt của nàng đã không có lửa giận, lại nhiều hơn một tia mê hoặc. Nàng tự hồ nhớ ra mấy thứ gì đó, nhưng cảm thấy lại không quá rõ ràng. Nàng đem ánh mắt hướng về phía bầu trời thâm thúy nhìn, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp của mình. Trong thạch thất, Thạch Mục lắc đầu để lấy lại tinh thần rồi thở phào ra một hơi, cuối cùng thoát ra khỏi huyễn cảnh kia rồi. Lần này mặc dù không nguy hiểm như mấy lần trước, nhưng nội tâm vì nguy hiểm mà rung động. Thạch Mục nhắm mắt cảm ứng, phiên thiên côn ở trong thức hải có chút chuyển động. Hôm nay liên hệ giữa hắn và côn tăng cường không ít, côn này cao thâm mặt trắc, cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Đúng rồi, công pháp khẩu quyết. Thạch Mục nhớ tới lúc trước có những văn tự lóe lên rồi biến mất trong đầu. Lúc này hắn vội vàng vận chuyển lực lượng thần hùng quan sát thần thức hải. Sau một lát trên mặt hắn vui vẻ, tại thần thức hải một nơi hẻo lánh, hắn tìm được một đoàn quang cầu. Thần hùng chi lực vừa động chạm đến quang cầu, tiểu cầu lập tức vỡ vụn ra, biến thành vô số văn tự huyền ảo. Thạch Mục nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn xem rõ ràng những chữ nhỏ này đúng là khẩu quyết tầng thứ ba cửu chuyển huyền công. Sau một hồi, khẩu quyết tầng thứ ba cũng không phức tạp, rất nhanh đã xem xong, nhưng mà những chữ nhỏ còn chưa kết thúc, đằng sau còn có một chút nội dung nữa. Hắn tiếp tục đọc xuống dưới, chữ nhỏ đằng sau nội dung cũng không phải là công pháp, mà là lưu lại một đoạn tin tức về ba bảo tàng mà Bạch Viên lão tổ lưu lại trên thế gian. Căn cứ tin tức đọc được, bảo tàng do Bạch Viên lão tổ tỉ mỉ thiết kế còn sót lại nhằm ứng phó đại địch vận mệnh không cách nào ứng phó kia. Thạch Mục thì thào tự nói, đại địch vận mệnh không cách nào ứng phó sao? Có chút không hiểu cho lắm, xem kỹ lại đã. Ba cái khu bảo tàng này, trong đó có một chỗ là tại Thanh Lang thánh địa này, ở không gian tầng thứ hai, một chỗ thì bên trong Di Dương tinh vực, còn một chỗ khác thì tại nơi mà Bạch Viên lão tổ xuất thân, trong một tinh cầu trên tinh vực xa xôi nào đó. Trên mặt Thạch Mục lộ ra sắc mặt vui mừng, Bạch Viên lão tổ tỉ mỉ lưu lại bảo tàng, bên trong tất nhiên không phải là phàm vật rồi. Hắn đang muốn cẩn thận xem xét hơn, thì trong óc chợt một hồi kịch liệt đau nhức, nhịn không được ôm đầu kêu rên đau đớn. Hết tập 100 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.